lãnh chúa toàn dân binh chủng của ta biến dị. Chương 24, binh chủng cấp 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng ký chủ thành công tiêu diệt căn cứ ma thú cấp 4, thi hài vong linh. Thu hoạch được lệnh bài binh chủng cấp 3, hành thi lệnh bài binh chủng, hành thi. Hiệu quả, mở khóa một binh chủng cấp 3 bình thường. Yêu cầu sử dụng, lãnh địa hệ vong linh cấp 3, 25 điểm ma năng. Hệ vong linh, ánh mắt của Lâm Hữu hơi kinh ngạc. Sau khi tiêu diệt toàn bộ căn cứ ma thú, hắn lại thu hoạch được lệnh bài binh chủng loại hình tương ứng, nên có chút nằm ngoài sự dự đoán của hắn. Nếu sớm biết như vậy, hắn đã đi tìm căn cứ ma thú hệ thực vật, lãng phí vô ích một cơ hội thu được binh chủng mới. Mà ở thế giới này cũng không có cái gọi là giao dịch hệ thống. Muốn đổi thành những vật khác còn phải tìm phương pháp khác mới được. Nhưng như vậy cũng không làm khó được hắn, nhiều lắm chỉ là có hơi phiền toái mà thôi. Lâm Hữu thu lại lệnh bài, tiếp theo kiểm tra thi thể của thi vương thối giữa. Vào lúc này, sau lưng truyền đến động tĩnh, linh tịch còn có thân thể của hai gốc hoa độc đằng khác đột nhiên bị một chùm sáng bao lấy. Thăng cấp à, Lâm Hữu vui mừng đứng dậy. Không ngờ sau khi hắn đánh giết thi vương thối giữa, không ngờ kinh nghiệm của bọn nó lại trực tiếp đạt tới điểm tối đa thăng cấp thành binh chủng cấp 4. Hắn chỉ thấy có một mảnh ánh sáng chói sáng bao lấy, linh tịch chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, thân thể của nó dần dần sinh ra thêm hai vòng hoa ấy giống như bươm bướm nhỏ, bay vòng quanh xung quanh nó tràn đầy khí tức sự sống. Hai gốc hoa độc đằng càng khoa trương hơn, ban đầu thân thể bọn chúng chỉ cao cỡ nửa người nhưng nhanh chóng cất cao lên cỡ một người bình thường, đỉnh đầu nở ra một bông hoa mỹ lệ yêu dị, dưới đáy cũng biến thành thon dài uyển chuyển, từng sợi dây leo không ngừng đong đưa, giống như dâu bạch tuộc tên, mộc tinh linh tịch. Vương tộc, chủng tộc thực vật, cấp độ cấp 40, 100, sức mạnh, 75 thể chất, 70 nhanh nhẹ, 82 tinh thần, 100 kỹ năng, khống chế tự nhiên, quầng sáng hòa hợp, bụi gai cỏ cây. Khống chế sức mạnh của cỏ cây, sinh trưởng bụi gai trên người kẻ địch, hạn chế hành động kẻ địch. Giới thiệu, hoa linh hình thái thăng cấp của, bởi vì nguyên nhân nào đó sơ bộ giác tỉnh huyết thống vương tộc nắm giữ thống ngự còn lại hệ thực vật binh chủng năng lực tên, yêu cơ kịch độc. Chủng tộc thực vật, cấp độ cấp 40. 100, sức mạnh, 77 thể chất, 88 nhanh nhẹn, 73 tinh thần, 76 kỹ năng, khí tức tự nhiên, roi mây kịch độc, khí độc. Bông hoa trên đỉnh đầu phóng xuất ra kịch độc bao trùm lấy kẻ địch nắm giữ hiệu quả tê liệt mãnh liệt dẫn đến mất mạng. Giới thiệu, hình thái thăng cấp của hoa độc đằng, khoảng cách công kích và độc tính được tăng lên rất nhiều. Linh tịch cấp 4 với yêu cơ kịch độc thuộc tính đều được tăng lên vô cùng nhiều, mà còn lĩnh ngộ được kỹ năng mới. Thực lực như thế, dù bọn nó so với thi vương thối giữa mới bị bọn họ giết chết đều không hề yếu. Nhất là yêu cơ kịch độc, phạm vi công kích của dây leo trực tiếp tăng lên tới hơn 30 mét, bao trùm một khu vực rộng lớn. Lâm Hữu nhớ đến, hai gốc kịch độc yêu cơ chính là hai gốc ban đầu hắn vô tình sử dụng năng lực đột biến biến ra, một gốc kế thừa kỹ năng trị liệu của mầm cây nhỏ, một gốc thừa bào tử nổ tung của nấm nổ tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ nghĩ lại, mỗi lần khi chiến đấu bọn họ đều cùng nhau đánh trận, khó trách kinh nghiệm sẽ dẫn trước nhiều thực vật còn lại như vậy, dẫn đầu thăng lên tới cấp 4. Về phần linh tịch nó có thể thăng cấp nhanh như vậy, có khả năng có liên quan đến quầng sáng hòa hợp để nó thu hoạch kinh nghiệm nhanh hơn rất nhiều. Mà sau khi nó thăng cấp lĩnh ngộ kỹ năng mới cũng rất không tệ, trực tiếp sinh ra bụi gai trên người kẻ địch có thể đưa đến hiệu quả bất ngờ. Chuyến này đi ra có thể nói là thu hoạch tương đối khá, nhất thời khiến tâm trạng của Lâm Hữu trở nên thật tốt. Lại dạo qua một vòng trong căn cứ, sau khi xác định không có gì bỏ sót, hắn vung tay lên, mang theo quân đoàn thực vật rời khỏi khe núi. Rất nhanh, bọn họ sẽ xuyên qua dãy núi, lần nữa trở lại trong lãnh địa, bắt đầu sắp xếp các thực vật thu thập gạch đá. Cho đến xế chiều, cuối cùng mới gom đủ số gạch đá để thăng cấp. Sau đó, Lâm Hữu vô cùng lo lắng đi đến phía dưới đại thụ sinh mệnh lấy ra hạch tâm lãnh địa vừa rồi đạt được. Cùng lúc đó, một tiếng nhắc nhở vang lên, vật liệu thăng cấp lãnh địa đã gom góp đủ, xin hỏi ngài có muốn thăng cấp không? Thăng cấp, Lâm Hữu hít sâu một hơi, sắc mặt của hắn bắt đầu mong đợi. Vốn sau khi tạo ra quân đoàn thực vật ma năng của hắn không đủ dùng, nhưng lần này ra ngoài tiêu diệt không ít ma thú cấp 3, giúp hắn kiếm được hơn 400 điểm ma năng, dư để thăng cấp. Chỉ thấy âm thanh của hắn rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ trong lãnh địa truyền ra tiếng vang ầm ầm, bắt đầu hướng ra phía ngoài mở rộng lên, hạch tâm lãnh địa của đại thụ sinh mệnh cũng bắt đầu sinh trưởng mãnh liệt, đột phá đến độ cao 40 mét, biến thành một gốc đại thụ che chở bốn phương, che khuất cả bầu trời, cách trương.